Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, Hồng Vũ tập đoàn nguy cơ. 2. Chuyện gì xảy ra? Nam Vinh Uyển Thanh nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, chỉ gặp một tên nữ ký giả nằm trên mặt đất, tay che ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Ngươi, các ngươi làm sao đánh người? Cùng nữ ký giả đi theo nhiếp ảnh sư tay chỉ Trung Vĩ mấy người. Giận dữ mắng mỏ nói. Trong mắt các ngươi có còn vương pháp hay không? Đừng tưởng rằng có tiền liền có thể không kiêng nể gì cả. Hiện tại là pháp trị xã hội. Có tin ta hay không đi cáo các ngươi? Trung Vĩ hơi nhíu lấy lông mày. Sắc mặt khó coi nói. Ta không có động thủ. Ta chỉ là đẩy nàng một chút. Là chính nàng không có đứng vững. Ngươi còn ngụy biện, ta, chấm ngoặc kép, chớ ồn ào. Lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh quay cửa kính xe xuống, gọi lại muốn phản bác Trung Vĩ. Mặt không biểu tình nói, đưa nàng đi bệnh viện, thuận tiện cùng nàng nói lời xin lỗi. Hiện tại là thời buổi rối loạn, tận lực không nên trêu chọc phiền phức. Vâng, chủ tịch hội đồng quản trị, nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh lộ mặt, mấy tên phóng viên ùa lên. Trường thương đoàn pháo tất cả đều đưa đến trước mặt của nàng. Tranh nhau chen lấn mà hỏi. Nam Vinh tiểu thư, đối với Đông Lăng bến tàu phát sinh buôn lậu sự kiện, ngươi thân là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, có cái gì muốn nói sao? Chuyện này cảnh sát đã nhúng tay điều tra. Ta tin tưởng bọn họ sẽ trả Hồng Vũ tập đoàn một cái trong sạch. Nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh cửa sổ xe, ngăn cách bên ngoài ầm ĩ âm thanh. Trở lại Phú Hào Sơn Trang, Nam Vinh Uyển Thanh trực tiếp đi tới Nam Vinh Dung thư phòng, nhìn lấy đang trước bàn sách chuyên tâm múa bút Nam Vinh Dung. Nam Vinh Uyển Thanh lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, không có quấy rầy. Mấy phút đồng hồ sau, Nam Vinh Dung thả tay xuống bên trong bút lông, mắt nhìn cháu gái của mình, mỉm cười nói, công chuyện của công ty ta nghe nói có người muốn nhằm vào chúng ta. Ta biết rõ, có câu chuyện cũ kể. Cây to đón gió, Hồng Vũ tập đoàn là Đông Hải thị buôn bán long đầu. Liên quan đến đề thăng hành nghiệp, mặc dù không có tạo thành lũng đoạn cục diện, nhưng rất nhiều người bởi vì chúng ta bị gãy mất tài đường. Ta biết rõ đồng hành bên trong có rất nhiều người thống hận Hồng Vũ tập đoàn. Nhưng ta không quan tâm, bởi vì khinh thường. Vô luận cái gì nghề, cũng không thể ôm lấy quá nhiều đồng tình tâm. Nếu không thua thiệt sẽ chỉ là mình. Người lùi một bước, người khác sẽ không thỏa mãn. Ngược lại sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Hy vọng người lùi đến càng nhiều. Ta trước kia liền hấp thụ một lần giáo huấn, cho nên ta rốt cuộc không có lùi qua. Thanh Nhi, thương trường như chiến trường. Người không chết, chính là ta mất. Tuyệt đối không nên nhân từ. Ra ra, chuyện lần này ngươi có đề nghị gì? Tĩnh quan kỳ biến, mặc kệ mỗi lần xuất thủ là ai, khẳng định không chỉ một người. Bọn hắn lớn hao tâm tổn trí cơ vu oan chúng ta, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Khẳng định còn có hậu thủ. Ngươi chờ xem đi. Cái này xuất diễn vừa mới bắt đầu, hảo hí còn tại sau đầu. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết phải làm sao. Nói xong, nàng đẩy xe lăn, quay người chuẩn bị rời đi. Thanh Nhi, ra ra, còn có chuyện gì? Lăng Trần, chấm ngoặc kép, là chính hắn chủ động từ chức, không có quan hệ gì với ta. Ai, đáng tiếc, Nam Vinh Dung bùi ngùi than nhẹ một tiếng. Lăng Trần là cái không tệ tiểu hòa tử. Ta còn muốn đem hắn trường lưu ở Nam Vinh ra. Ngày kế tiếp, Lăng Trần sáng sớm rời giường, ở bên ngoài mua cái sớm một chút, sau đó hướng tiểu khu đi đến. Khi hắn đi qua tiểu khu bên ngoài báo chí đỉnh lúc, ánh mắt đột nhiên bị một phần báo chí tiêu đề hấp dẫn. Hồng Vũ tập đoàn dính líu buôn lậu. Nhìn thấy cái này bắt mắt tiêu đề, Lăng Trần hơi ngẩn ra, mắt bên trong mang theo vẻ không thể tin được. Hắn cầm tờ báo lên, tiện tay lật hai trang. Ngoại trừ Đông Hải Nhật báo bên ngoài, còn lại mấy phần báo chí tất cả đều là liên quan tới Hồng Vũ tập đoàn buôn lậu án sự kiện báo cáo. Mua xuống mấy phần báo chí, Lăng Trần vội vội vàng vàng trở về trụ sở. Cẩn thận đọc bắt đầu. Hồng Vũ tập đoàn lấy buôn lậu làm giàu. Ẩn giấu ở sau lưng dơ bẩn giao dịch. Nam Vinh Uyển thanh thẹn quá hóa giận. Thúc đẩy thủ hạ ẩu đánh phóng viên. Khiến nó nằm viện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dạng này tiêu đề nhiều như rừng. Nhiều không kể xiết. Tất cả đều là Hồng Vũ tập đoàn phụ diện tin tức. Lăng Trần cắn miệng bánh bao. Âm thầm dao động đầu. Chính mình mới rời đi mấy ngày. Hồng Vũ tập đoàn thế mà ra nhiều chuyện như vậy. Không biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh giờ có khỏe không? Đang nghĩ ngợi. Ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ba ngắn ba dài. Mở ra cửa. Chỉ gặp mập mạp Hồ Phi đứng ở ngoài cửa. Cầm trong tay mấy phần vừa mua báo chí. Lăng Trần nhìn thoáng qua. Liền biết rồi hắn ý đồ đến. Vào đi. Đi vào phòng khách, nhìn thấy trên bàn trưng bày báo chí. Hồ Phi cười nói, nguyên lai người đã biết rồi. Ta còn cố ý chạy tới nói cho ngươi một tiếng. Mập mạp, chuyện này ngươi thấy thế nào? Rõ ràng là có người ở chỉnh Nam Vinh ra. Hồ Phi đem mấy phần báo chí ném trên bàn. Ngươi xem một chút những này báo chí liền biết rồi. Tất cả đều là chút tiểu báo xã ở báo cáo. Những cái kia đại truyền thông không có một cái phát ra tiếng. Hồng Vũ tập đoàn kinh doanh nhiều như vậy năm, cùng chính phủ cùng truyền thông quan hệ rất tốt. Ở sự tình không có biết rõ ràng trước đó, bọn hắn sẽ không lộ ra, lập một số đối với Hồng Vũ tập đoàn bất lợi tin tức. Hiện tại đăng những cái kia báo cáo đều chỉ có thể coi là tin tức ngầm, không có giá trị gì. Bất quá, nói thật, Hồng Vũ tập đoàn lần này phiền phức xác thực không nhỏ. Nói thế nào? Cảnh sát tại chỗ ở Đông Lăng bến tàu lục soát ra giá trị mấy ngàn vạn buôn lậu vật phẩm. Đây là bằng chứng. Trừ phi ngươi có thể tìm tới chứng cứ chứng minh là có người tận lực vu oan hãm hại. Bằng không, Nam Vinh ra rất khó thoát khỏi cái tội danh này. Đương nhiên, nếu như bây giờ không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể tìm người khi dê thế tội. Giúp Nam Vinh ra đem tội danh đẩy xuống tới. Cứ như vậy, Nam Vinh ra danh tiếng cùng sản nghiệp đều có thể bảo toàn. Nhưng vấn đề là, cái tội danh này không nhỏ. Ấn pháp luật của quốc gia chúng ta, buôn lậu vật phẩm giá trị vượt qua 50 vạn, muốn phán 10 năm trở lên hoặc là ở tù chung thân. Hiện tại liên quan đến kim ngạch nhiều đến mấy ngàn vạn. Chỉ sợ khó thoát tội chết. Dù cho Nam Vinh ra chịu xuất tiền, cũng không nhất định có người nguyện ý đi ra gánh tội thay. Lăng Trần điểm một cái đầu. Đây đúng là cái đại phiền toái. Mập mạp, người giúp ta một việc. Hảo hảo điều tra thêm đám kia buôn lậu vật phẩm. Nhiều đồ như vậy, không có khả năng thần không biết quỷ không hay vận chuyển đến bến tàu. Nhìn không ra, người vẫn rất nhớ tình cũ. Đúng rồi. Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Còn có một chuyện, người điều tra một chút Nam Vinh chính thanh người này. Nhìn xem có thể hay không siêu tập đến tư liệu của hắn. Tại sao lại là Nam Vinh ra người? Nam, Vinh chính thanh có một cái ngoại hiệu. Gọi là Xà Vương, là hắn. Hồ Phi hơi biến sắc mặt. Giật mình nói. Lăng Trần dương môi nói. Hiện tại ngươi có hứng thú à? Được. Ta trở về lập tức giúp ngươi cha. Đưa tiễn Hồ Phi. Lăng Trần trở lại đến trước bàn. Nhìn lấy bày đặt ở trước mặt báo chí. Hai đạo kiếm lông mày hơi nhíu lên. Nam Vinh ra ở thời điểm này xảy ra chuyện. Hết lần này tới lần khác mình lại không cách nào hiện thân. Vừa nghĩ tới Nam Vinh Uyển Thanh muốn một mình đối diện với mấy cái này. Hắn không khỏi có chút đau lòng. Cũng không biết rõ nàng tối hôm qua ngủ có được hay không. Trong khi đang suy nghĩ, trước bàn một đài dụng cụ đột nhiên sáng lên đèn đỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.